Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1168, thoát thai hoán cốt. Phải biết vua Arthur đã là vua Arthur, mà không phải giống Thiên Diệp Anh Hồng, Kiệt Khắc Sâm như thế cái gì người thừa kế. Giữa hai bên chênh lệch thật lớn một đoạn nhi, tuyệt đối là cùng Hoa Thanh Phong là một cái đẳng cấp địch thủ. Yến Phong phản ứng đầu tiên chính là đây cũng là Hoa Thanh Phong âm mưu. Khả năng quá lớn, nếu không làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Bản thân vừa tới Nhật Bản, liền truyền đến Hoa Thanh Phong cùng Cơ Đồng Đồng thành hôn tin tức. Yến Thanh Vũ muốn trở thành anh thần tin tức. Còn có vua Arthur muốn tới tin tức. Quá xảo hợp, giống như là trước đó đã sớm thương lượng xong một dạng. Thế nhưng là Cổ Vũ Mạc Sầu cùng ra Đằng Lang một tin tức truyền đến. Anh Hoa Thần Điện trong khoảng thời gian này căn bản không có cao thủ ra ngoài. Vậy thì là cái gì người thủ bút lớn như vậy đâu? Trước đó Yến Phong cự tuyệt phai nhúng tay, liền thì không muốn đem lớn đế quốc Anh kéo vào. Hiện tại ngược lại tốt, lớn đế quốc Anh không kéo vào được. Đến lúc đó đến rồi một cái càng ác. Vĩnh Hằng Chi Điện lịch sử phi thường xa xưa, cũng không kém Vân Thiên Cung. Cường đại nội tình thậm chí có khả năng còn tại Thánh Đình Chi bên trên. Anh Hoa Thần Điện, tiểu viện u tĩnh bên trong. Hoa gia một nhà ba người an tĩnh ngồi cùng một chỗ. Mặt đối với Hoa Kinh Hồng chất vấn. Hoa Thanh Phong trầm mặc không nói. Làm tốt một cái cầm thú chuẩn bị. Tốt có nhục nhã tính một vấn đề. Nhưng Hoa Thanh Phong biết rõ Hoa Kinh Hồng không có nói sai. Chính là cầm thú. Hoa Kinh Hồng có thể đối với hảo huynh đệ của mình ra tay. Hắn Hoa Thanh Phong đâu? Yến Thanh Vũ không là thân muội muội của hắn. Có thể giữa hai người tình huynh muội lại là chân thật. Hắn không phải là một dạng đang lợi dụng sao? Cầm thú. Lão tử là cầm thú. Nhi tử cũng kém không đi đến nơi nào. Vì sao không chịu trả lời ta? Hoa Kinh Hồng đột nhiên một mặt ngoan lệ quát hỏi. Có phải hay không là ngươi cảm thấy khó mà mở miệng? Có phải hay không là ngươi cảm giác cho chúng ta vốn chính là cầm thú? Ngươi có phải hay không cảm thấy xấu hổ? Sao có thể không xấu hổ đâu? Hoa Thanh Phong thiếu niên đắc chí, phong vân vô song, bây giờ lại phải dùng loại này thủ đoạn hạ cấp, hung hăng đánh tan hắn ngạo khí. Hắn rất thống khổ, còn chưa đủ, ngươi xa xa còn chưa đủ. Người kém quá xa. Hoa Kinh Hồng gương mặt thất vọng, lắc đầu nói. Hoa Thanh Phong giận, âm thanh lạnh lùng nói. Kém đến quá xa sao? Thực kém rất xa sao? Nếu không đâu. Hoa Kinh Hồng một mặt cười khẩy nói. Ta một mực đều ở chờ ngươi. Các loại một ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, cuối cùng các loại trọn vẹn nửa năm. Thời gian quá lâu. Vì sao ngươi đến bây giờ mới bằng lòng động thủ? Ngươi sợ, cũng là ngươi không hạ thủ được. Hoa Thanh Phong giật mình, nói, ngươi đã sớm biết, độc dược thật là rất độc, nhưng lại không gạt được ta. Vân Phi Giao sắc mặt lập tức đại biến. Hoa Kinh Hồng khoát tay nói, nhưng là ngươi không cần lo lắng, ta đích xác trúng độc. Ngươi biết rõ có độc, còn muốn uống hết. Vân Phi Giao không tin. Hoa Kinh Hồng thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói, hơn 40 năm, gần nửa cái thế kỷ, thời gian quá dài, ta rất mệt mỏi, thực rất mệt mỏi, hắn nói rất đúng, nếu như chính mình làm không được, liền tránh ra đi, sẽ có người làm tốt hơn. Hoa Thanh Phong lần nữa trầm mặc. Hoa Kinh Hồng giảng đứa bé kia liền là chính hắn, như vậy một đứa tiểu hài tử, lại muốn cố gắng làm cho mình sống sót. Như Lý Bạc Băng cùng địch nhân của mình kết giao bằng hữu, làm huynh đệ, sau đó lại vô tình vung ra đồ đao, chỉ phải trả là một người, đều sẽ có nhân tính. Hoa Kinh Hồng thật chẳng lẽ một chút nhân tính cũng không có sao? Khả năng hắn không có, nhưng thời kỳ thiếu niên Hoa Kinh Hồng đâu? Năm đó hăng hái, năm đó huynh đệ sóng vai, thật chẳng lẽ không có trong lòng hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì sao? Hoa Kinh Hồng thống khổ, giấu ở thực chất ở bên trong nhân tính để cho hắn thống khổ. Thế là, hắn từ bỏ tính người của chính mình, một cái không có nhân tính người. Vô luận làm ra dạng gì chuyện ác cũng sẽ không trong lòng còn có áy náy. Lương tâm bất an a. Thế là, hắn đem Hoa Thanh Phong coi là công cụ. Đem chính mình cái khác thân tử coi là công cụ. Tất cả mọi người coi là công cụ. Có giá trị lợi dụng, liền tiếp tục lợi dụng. Không có giá trị, vứt bỏ như cỏ rác. Hắn cảm thấy chỉ cần có thể đạt thành mục đích của mình, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, cũng là đáng giá. Nhưng tiếc là, kết quả hắn vẫn bị thất bại. Bại rất thảm, thất bại thảm hại. Tựa như hắn từ bỏ người khác một dạng. Hắn cũng bị từ bỏ. Bị cha ruột của mình từ bỏ. Giống như cỏ rác. Trong phút chốc, hắn cảm giác đến tín niệm của mình toàn bộ sụp đổ. Hắn làm tất cả đều biến không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì, hắn làm nhiều như vậy, toàn bộ bị người kia bác bỏ. Hắn giống như là một cái khảo thí thất bại. Bị phụ huynh chửi thành không có tiền đồ, phế vật hài tử. Hoa Thanh Phong phát hiện Hoa Kinh Hồng thực rất đáng thương. Hắn cảm giác được, hắn không có làm được sự tình. Để ta làm, hiện tại ta không có làm được sự tình. Nên do ngươi tới kế thừa. Hoa Kinh Hồng đem trên bàn cuối cùng một ly trà uống một hơi cạn sạch. Lạnh nhạt nói, động thủ đi. Hoa Thanh Phong do dự. Hắn nghĩ thắng, thực quá muốn thắng. Hắn đã từng một lần cảm thấy mình đã mất đi tất cả. Trừ bỏ thắng, không có bất kỳ vật gì là đáng giá hắn đi tranh thủ. Nhưng khi hắn cảm thấy mình có thể mẫn diệt tất cả thời điểm, lại chạm đến Hoa Kinh Hồng mềm mại địa phương. Đây là Hoa Kinh Hồng lần thứ nhất cùng hắn một hơi giảng nhiều như vậy mà nói. Giống như là một người cha, tại đối với con của mình kể chuyện xưa, đem chính mình thuở thiếu thời gian kinh lịch. Hoa Thanh Phong không có biểu lộ, nhưng trong lòng của hắn cũng rất hưởng thụ. Đã từng hắn muốn nhất không phải liền là những cái này sao? Mẫu thân yêu mến, phụ thân tôn dạy bảo. Hắn cho là mình không bao giờ còn có khả năng chiếm được. Nhưng tối hậu quan đầu, hắn rồi lại cảm nhận được. Hắn không hạ thủ được. Hắn vậy mà không hạ thủ được. Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ từ Hoa Kinh Hồng trên thân bạo phát ra. Gần như hủy diệt, làm cho người ngạt thở. Hoa Thanh Phong kinh hãi, muốn nhanh lùi lại, nhưng lại đã không kịp. Hoa Kinh Hồng đại thủ đánh tới, nắm được Hoa Thanh Phong cổ. Đó là một đôi lãnh khốc đến làm cho người cảm giác rơi vào địa ngục hai mắt. Một phế vật, lưu ngươi làm gì dùng? Đã ngươi không hạ nổi quyết tâm, liền không nên tiếp tục còn sống. Hoa Thanh Phong cảm giác được Hoa Kinh Hồng muốn giết hắn. Đáng chết, chết tiệt lão già Vương Bát Đản căn bản cũng không có trúng độc. Hắn cũng căn bản cũng không có nghĩ tới từ bỏ. Bị lừa rồi. Vân Phi Giao gương mặt kinh khủng, xoay người rời đi. Ha ha ha, Hoa Kinh Hồng một trận cười điên cuồng. Nói, ngươi có trông thấy được không? Nàng liền là của ngươi mẹ ruột. Nhưng là tại mặt ngươi trước khi sinh thời điểm chết, nàng lại dứt khoát lựa chọn bảo toàn bản thân. Hoa Thanh Phong tâm ngã vào đáy cốc, làm Vân Phi Giao tìm tới bản thân. Nói qua muốn giúp hắn thời điểm, hắn cảm thấy mẫu thân liền là mẫu thân. Bất kể như thế nào, bản thân thân tử đều là trọng yếu nhất. Nhưng chưa từng nghĩ, kế hoạch thất bại, Vân Phi Giao sẽ như thế vô tình đem chính mình vứt bỏ. Đến bây giờ ngươi còn tại hy vọng xa vời những cái kia hư vô phiêu miểu thân tình. Ngu xuẩn, ngu muội, lòng dạ đàn bà, không thành được châu báu. Ta cảm thấy ngươi là một cái phế vật, lại không nghĩ tới ngươi hội phế vật đến loại trình độ này. Hoa Kinh Hồng gương mặt ngoan lệ, bóp lấy Hoa Thanh Phong cổ bàn tay càng thêm dùng sức. Toàn bộ cổ phảng phất đều muốn bị bóp nát, hấp thu ma chủ một nửa công lực. Nhưng vẫn là như vậy phế vật, cho ngươi thực sự là quá lãng phí. Đem hắn giao cho ta a. Một cỗ mạnh mẽ lực hấp dẫn từ trên bàn tay truyền ra. Hoa Kinh Hồng cảm giác công lực của mình đang bị hút đi. Huyết nhục của mình bị hút đi. Linh hồn đều ở bị xé nứt. Hắn không có chút năng lực phản kháng nào. Hoa Thanh Phong tuyệt vọng. Hắn hiểu Hoa Kinh Hồng tính cách. Bản thân lần này tay kiếp khó thoát. Có thể ngay lúc này, Hoa Kinh Hồng đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo. sắc mặt trắng bệch, giống như là nhận lấy trọng kích một dạng. Thật sự là hắn trúng độc, nhiều ít một chút ảnh hưởng vẫn phải có. Nhưng cái này lại lệnh Hoa Thanh Phong thấy được một chút hy vọng sống. Hoa Kinh Hồng bàn tay trong khoảnh khắc đó nới lỏng ra một chút. Đi chết đi, Hoa Thanh Phong giống to, trên người ma khí tóe phát ra, nắm đấm đánh vào Hoa Kinh Hồng trên lồng ngực. Ầm, một quyền này trực tiếp đem Hoa Kinh Hồng trước ngực đánh xuyên qua. Hoa Thanh Phong không có ý thức đến công kích của mình quá dễ dàng. Hắn đã điên cuồng, ma công vận chuyển, điên cuồng rút ra lấy Hoa Kinh Hồng công lực. Hắn mới vừa xác thực mềm lòng, muốn từ bỏ, hắn không hạ thủ được. Hắn nghĩ giết Hoa Kinh Hồng, không muốn giết hại cha ruột của mình. Hắn một lần nữa thấy được hy vọng, nhưng hắn cuối cùng tại một lần hy vọng sụp đổ. Vân Phi Giao phản bội để cho hắn tim như bị đao cắt. Hoa Kinh Hồng muốn giết hắn, càng là làm hắn đau tận xương cốt. Hoa Kinh Hồng nói rất đúng. Hắn lại còn tại hy vọng xa vời hư vô phiêu miểu thân tình. Hắn thực sự là quá ngu xuẩn. Ngu không ai bằng. Hắn không cần thiết. Hắn từ bỏ. Từ bỏ tính người của chính mình. Hắn làm xong một cầm thú chuẩn bị. Vô luận ai chống đỡ hắn, đều phải chết. Bằng hữu cản hắn, giết. Mẫu thân cản hắn, giết. Phụ thân cản hắn, giết. Hoa Kinh Hồng công lực giống như là như thủy triều tràn vào Hoa Thanh Phong thể nội. Nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có thần tình thống khổ. Ngược lại là một loại nhàn nhạt cô đơn. Oanh, có đồ vật theo mênh mông công lực cùng một chỗ xông vào Hoa Thanh Phong trong thân thể. Nhất thời làm Hoa Thanh Phong cảm giác được huyết nhục của mình xương cốt phảng phất có côn trùng. Tại gặm cắn, trong thân thể có đồ vật cho trùng kích ra. Lại bị mới đồ vật điền vào. Loại đau nhức này thật sự là quá khó đã nhận lấy. Thậm chí so vừa rồi Hoa Kinh Hồng phải chiếm đoạt hắn thời điểm còn thống khổ hơn trăm lần. Nhưng là càng thống khổ, Hoa Kinh Hồng lại càng hận, lại càng điên cuồng. Thôn phệ Hoa Kinh Hồng tốc độ liền nhanh hơn. Ha ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy. Hút đi, hung hăng hút đi ta công lực. Hút đi huyết nhục của ta. Hút đi ta cùng một chỗ. Hoa Kinh Hồng giống như sắp bị điên rồi. Bị rút ra cách công lực cùng huyết nhục. Khuôn mặt đều đã vặn vẹo không còn hình dáng. So lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Phốc xích. Hoa Thanh Phong làn da đã nứt ra. Máu tươi chảy ra. Đó là bị hút tiến vào đồ vật gạt ra khỏi đến. Ngươi không phải vẫn muốn chân long bất tử huyết sao? Hiện tại ta liền thành toàn ngươi. Hoa Thanh Phong làn da bắt đầu chóc ra. Thật là đáng sợ, giống như là một cái bị lột đi vỏ người. Máu tươi phun ra đi ra. Cả viện cũng là mùi máu tanh nồng đậm nhi. Liền làn da đều chóc ra. Máu tươi toàn bộ phun ra đi ra. Dưới tình huống bình thường, người này căn bản sống hay sao? Hoa Thanh Phong mặc dù cảm thấy thống khổ khó nhịn, nhưng hắn trừ bỏ cảm giác được có mênh mông công lực tràn vào bên ngoài. Còn có một loại lực lượng thần kỳ, thân thể của hắn tại bị thương, nhưng là cỗ lực lượng này xông sau khi đi vào, lại nhanh chóng bổ sung bên trên, chữa trị hắn bị tổn thương thân thể, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưỡi, đó là một cỗ liên tục không ngừng sinh cơ bừng bừng. Hoa Thanh Phong hiểu rồi, Hoa Thanh Phong đây là muốn tác thành cho hắn, không riêng đem bản thân công lực toàn thân cho hắn. Đồng thời còn đem huyết nhục của mình cho hắn. Hoa Thanh Phong mặc dù kinh diễm, nhưng lại không thể kế thừa chân long bất tử huyết. Hoa Kinh Hồng hiện tại đem thân thể của hắn huyết toàn bộ khu ra ngoài, đổi lại bản thân chân long bất tử huyết. Hắn đây là muốn Hoa Thanh Phong thoát thai hoán cốt. Thực sự là thật là tàn nhẫn thủ đoạn, làm cho người không rét mà run. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.